Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, bị dọa sợ các người chơi. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động bộ thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến Huyễn Linh Chi Tâm. Thành chủ đại nhân yêu cầu ngài tiến về Lưu Ly Sơn Cốc thu hoạch Huyễn Linh Chi Tâm. Từ đó chữa trị đã bị hư hao đặc thù truyền tống trận. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không lần này nhiệm vụ? Nhiệm vụ yêu cầu thu hồi Huyễn Linh Chi Tâm, giao cho Thiên Mệnh thành chủ nhiệm vụ khen thưởng. Không biết, tiếp nhận, Lý Minh các loại cũng là nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện. Chỉ cần xác nhận nhiệm vụ, đền đón lấy sự tình cũng là cùng tất cả cấp 49 các người chơi một dạng. Tiến về Lưu Ly Sơn Cốc cầm tới Huyễn Linh Chi Tâm. Bạch, thành nhiệm vụ kim quang lập lòe, nhiệm vụ mới thành công xuất hiện. Dũng cảm chiến sĩ, Lưu Ly Sơn Cốc vô cùng nguy hiểm. Chúc người có thể thành công cầm tới ta cần thiết bảo vật. Đi thôi, vì đế quốc vinh diệu. Thành chủ đại nhân khẽ cười nói. Đối thoại nội dung cốt truyện biến mất. Lý Minh cùng các đội hữu đứng chung một chỗ, chung quanh khắp nơi đều là đến đây xác nhận nhiệm vụ người chơi. Nhiệm vụ tiếp vào, chúng ta bây giờ muốn đi Lưu Ly Sơn Cốc sao? Phạm Hoa hỏi, trước đi xem một chút tình huống a. Nhiều người như vậy đều bị nhiệm vụ này kẹp lại, chắc hẳn không dễ dàng như vậy hoàn thành. Kinh Lan nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem. Nhiệm vụ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nói ra. Toàn bộ trận doanh kinh nghiệm mắc chỉ số người chơi đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là một cái vô cùng tình huống đặc biệt. Người thông minh nhiều như vậy, chẳng lẽ thì không ai có thể phá giải nhiệm vụ này? Lý Minh trong lòng một mực vô cùng hoài nghi. Minh ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Kinh Thành nhìn lấy hắn một mực an tĩnh đứng ở nơi đó. Thuận tiện kỳ hỏi, hai ngày trước, chúng ta Thiên Mệnh trận doanh liền đã xuất hiện không ít hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến. Người chơi, thế nhưng là bọn họ tất cả đều bị kẹt tại nhiệm vụ này bên trong. Ta đang nghĩ, đây có phải hay không là hệ thống cố ý thiết lập tình huống? Lý Minh nhíu mày hỏi, ngươi nói là... Hệ thống làm là như vậy phòng ngừa các người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Nhai Phiêu Phiêu không dám tin hỏi. Thế nhưng là hệ thống vì cái gì phải làm như vậy? Kinh Lan không hiểu hỏi. Còn có thể là cái gì? Đây là vì để các người chơi chênh lệch đẳng cấp rút ngắn. Để nhiều người hơn có thể lên tới cấp 49 kinh nghiệm max chỉ số. Các người nhìn chung quanh. Các người chơi cơ hồ đều lên tới cấp 49. Lý Minh cười nhạt nói. À, vậy ngươi ý là, thì coi như chúng ta tiếp vào nhiệm vụ. Hiện tại cũng vô pháp hoàn thành. Kinh Thành duyên dáng gọi to nói. Cho nên chúng ta không cần phải gấp hoàn thành nhiệm vụ. Trước đi xem một chút tình huống. Thuận tiện bốn phía đi loanh quanh. Lý Minh cười nhạt nói. Hắn biết các đội hữu hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn nhanh điểm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn lại hoài nghi, nhiệm vụ này căn bản không cần phải gấp, nhất định phải ổn định lại tâm thần chậm rãi đi thăm dò. Nếu không cũng sẽ cùng đại bộ phận các người chơi một dạng. Bị nhiệm vụ đơn giản phức tạp thiết lập cho che đậy hai mắt. Thiên hạ người thông minh gì nhiều. Một cái nhiệm vụ không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều bị kẹt lại. Trừ phi tình huống có chút đặc thù. Nhiệm vụ này bên trong, hệ thống đến cùng thiết lập bao nhiêu bẫy dập. Vậy mà để nhiều như vậy người chơi đều không thể hoàn thành. Đi thôi, chúng ta đi địa đồ nhìn kỹ hắng nói. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nói ra. Tất cả mọi người lập tức đi ra phủ thành chủ. Khống chế tỏa kỵ hướng về truyền tống quảng trường chạy như bay. Mở ra truyền tống công năng. Trước đến cửa Tây phụ cận. Sau đó toàn thể hướng ra khỏi cửa thành cùng cầu treo. Một đường xuyên qua vô số dã ngoại địa đồ. hướng về Lưu Ly Sơn Cốc phương hướng phóng đi. Cái gọi là Lưu Ly Sơn Cốc, đây đã là cấp 50 dã ngoại địa đồ, mà linh giới bên trong, cấp 50 phía dưới địa đồ vẫn chỉ là trung hạ cấp dã ngoại địa đồ. Một khi tiến vào cấp 50 địa đồ về sau, các người chơi sẽ phát hiện, loại này đẳng cấp địa đồ đã cùng nguyên lai chỗ nhận biết địa đồ có vẻ lấy khác nhau. Cấp 50 trong địa đồ, các loại đặc thù hoàn cảnh càng ngày càng nhiều. Có địa đồ thì cùng trước kia địa đồ hoàn toàn khác biệt. Xuyên qua một cánh rừng địa đồ về sau, Lý Minh mang theo các đội hữu đi vào một chỗ kỳ lạ sơn mạch địa đồ phụ cận. Chỉ thấy phía trước địa đồ hoàn cảnh đã nhìn tất cả mọi người hai mắt đăm đăm. Chỉ thấy phía trước mảng lớn trên dãy núi không có một ngọn cỏ. Từng tòa trụi lùi trên dãy núi răng đầy vô số quang mang lập lòe thủy tinh nham thạch. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra đủ mọi màu sắc kỳ lạ ánh sáng. Chỉ là nhìn xa xa dãy núi này, tất cả mọi người cảm giác hai mắt có chút choáng váng. Đây là địa phương nào? Khắp nơi đều là thủy tinh. Avril Lavigne lấy tay cản trở ánh sáng mặt trời. Nàng nhãn lực tốt nhất, nhưng là nhìn lấy phía trước, lóa mắt ánh sáng hiệu ứng. Cũng không nhịn được đầu váng mắt hoa lên. Thật nhiều người đều ở nơi đó. Bọn họ canh giữ ở miệng sơn cốc làm gì? Kinh Lan đã thấy, phía trước mảng lớn thủy tinh thạch núi lối vào, tụ tập lấy đen nghịt người chơi bóng người. Trang cảnh vô cùng hùng vĩ, bọn họ đều là tới làm nhiệm vụ, bất quá xem ra đều không dám tùy tiện tiến vào mảnh này địa đồ đây. Kinh Thành cười nói, hoàn cảnh này quá kỳ lạ, khắp nơi đều là mê ly ánh sáng hiệu ứng, sau khi tiến vào ta sợ hội mê ly a. Tịch Mịch Như Yên nhíu mày nói ra, các ngươi nói không sai, đây chính là Lưu Ly Sơn Cốc kỳ lạ nhất địa phương. Lý Minh từ tốn nói, hắn đã theo ba vị công hội trưởng chỗ đó hiểu được đầy đủ nhiệm vụ tư liệu. Cái này kỳ lạ sơn cốc không chỉ có là đầy khắp núi đồi mọc đầy cao đại thủy tinh trụ cùng thủy tinh. Nham thạch, sau khi vào thung lũng, hai bên vách núi cơ hồ tựa như mặt kính một dạng. Lại thêm trong sơn cốc dày đặc thủy tinh nham thạch cùng mảnh thủy tinh vỡ. Một khi sau khi tiến vào tựa như tiến vào huyễn cảnh mê cung đồng dạng, chính mình cũng sẽ đem mình làm cho đầu óc choáng váng. Các đại công hội các người chơi tổ đoàn đi vào qua mấy lần, không phải là bị rắc rối phức tạp địa hình phức tạp làm cho lạc đường, chính là bị từng cái ẩn tàng quái vật giết sợ chết khiếp. Tóm lại, chỉ cần tiến đi chơi nhà, sẽ rất khó toàn thân trở ra. Lý Minh đặc biệt cẩn thận hỏi thăm qua, theo ba vị công hội trưởng cho ra tình báo đến xem. Nơi này lại là một khối cấp 50 tinh anh khiêu chiến địa đồ. Cho nên trong lòng của hắn rõ ràng, cái này địa đồ cũng không dễ chọc. Đồng dạng cấp 50 địa đồ, đối với các người chơi tới nói đã tràn ngập nguy hiểm. Mà tinh anh khiêu chiến địa đồ, cái kia càng là ác mộng đồng dạng tồn tại. Tinh anh khiêu chiến địa đồ nguy hiểm, Lý Minh đã lĩnh giáo qua hai lần, một lần là theo chân người khác lăn lộn, một lần là may mắn vượt qua kiểm tra, dù sao nơi đó đã bị thần các cao thủ nhóm phá giải qua một lần. Cho nên hắn không có gặp phải nhiều đại phiền toái, là thành công thuyết phục hai vị ngàn năm linh thú, nếu như hai vị ngàn năm linh thú nhất định phải triển khai chiến đấu. Tình huống kia nhưng là vô cùng nguy hiểm. Bây giờ đây cũng là một khối đạt tới cấp 50 tinh anh khiêu chiến địa đồ. Như vậy các người chơi kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng là có thể tưởng tượng đến sự tình. Bây giờ thấy tình huống, càng làm cho Lý Minh trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới địa đồ nguy hiểm còn muốn vượt qua hắn dự tính. Nhiều như vậy các người chơi vốn là muốn làm nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ lại ngay cả trong sơn cốc đều không dám tiến vào. Làm cho nhiều như vậy các người chơi co vòi. Bọn họ khẳng định là bị triệt để dọa sợ. Đi, chúng ta đi qua giải một chút tình huống. Lý Minh phất phất tay. nhảy xuống ngựa, mang theo các đội hữu đi thẳng về phía trước, chậm rãi tới gần phía trước Thủy Tinh Sơn Mạch, cũng tới đến lớn nhóm các người chơi sau lưng. Hai tòa cao dãy núi lớn vắt ngang tại địa đồ phía trước. Trên dãy núi răng đầy trong kính đồng dạng lộng lẫy thủy tinh vách đá. Từng cây gai nhọn một dạng cột thủy tinh, lít nhà lít nhít phân bố ở trên núi. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những thứ này thủy tinh từ khác nhau góc độ chiết xạ ra các loại nhan sắc ánh sáng. Vừa mới tới gần Lưu Ly Sơn Cốc không đến 100 mét khoảng cách, các người chơi đều chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng trước mắt sơn mạch, e sợ cho bị các loại quang mang lóe hoa hai mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?